Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người cùng ra khỏi nha môn, đi đến nhà lao. Sư gia biết rõ thủ đoạn của Vương Kim Bảo, tên đó bắt Ngụy Thanh Sơn là muốn cho hắn chịu chút khổ sở. Nếu gã còn chút lương tâm thì mấy hôm nữa sẽ thả người. Nếu không thì nhà cậu phải tốn một khoản tiền lo lót. Chuyện loại này, cấp trên không biết, làm ngơ cho qua là được. Nhưng Vương Kim Bảo và Khâu Lão Lục lần này e là đắc tội nhầm người rồi. Sư gia cung kính mời Lâm Ngư vào trong, sai người mở cửa phòng giam. Ông ta chắp tay với Ngụy Thanh Sơn. Đơn kiện của Lâm Phu Lang Nha Môn đã tiếp nhận. Ngụy lão bản cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi. Đa tạ. Thấy Ngụy Thanh Sơn được thả ra, Lâm Ngư xúc động. Thanh Sơn, không sao rồi, chúng ta về nhà thôi. Ừ. Ngụy Thanh Sơn ôm chăn đi ra ngoài. Cai ngục đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng của mấy người họ. Ngụy Thanh Sơn chẳng phải chỉ là chủ tiệm thịt thôi sao? Sao lại cần sư gia đích thân đưa ra ngoài vậy? Ai mà biết được, chẳng phải hắn bị Vương Kim Bảo và Đoàn Đại Hổ đưa vào sao? E là bọn họ sắp gặp xui xẻo rồi. Ngụy Thanh Sơn ngủ trong lao một đêm, người hơi bẩn, tóc tai rối bù. Hai người đi trên đường, không ít người nhìn theo. Thúy Nương ở quán bánh canh đầu phố thấy hai người họ, liền lên tiếng chào. Về rồi à? Lâm Ngư gật đầu. Về rồi, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Mấy hôm nay, chuyện này ồn ào cả phố. Thúy Nương đương nhiên cũng biết, nhưng thị cho rằng Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư không phải người như vậy. Hôm qua, khi mọi người chen chúc nhau đi xem náo nhiệt, thị và Thiết Nghiêu không ai đến đó cả. Hai người về nhà bằng cửa sau, nghe thấy tiếng gõ cửa. Thạch Tiểu Liễu vội vàng chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa đã thấy Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn. Cậu trợn tròn mắt. Ngụy thúc, thúc về rồi. Triệu Nguyệt Nguyệt nghe thấy tiếng Thạch Tiểu Liễu cũng chạy đến. Ca Phu, Huy về rồi, Ngụy Thanh Sơn về rồi. Trên mặt Lâm Ngư lại nở nụ cười. Y kéo Ngụy Thanh Sơn vào sân. Ta đi đun nước cho huynh tắm. Thạch Tiểu Liễu nhận lấy chăn, mang ra sân phơi, chiều nay nó sẽ giặt chăn. Lâm Tiểu Mụ, người cứ nấu cơm đi, ta đi đun nước nóng. Ừ, Ngụy Thanh Sơn về rồi. Ai cũng vui mừng, Ngô Thị cũng mỉm cười, nói với Lâm Ngư một tiếng rồi về nhà xem bọn trẻ. Lâm Ngư cảm ơn Thị, lấy một ít hoa quả mà trẻ con thích ăn đưa cho Thị. Mấy hôm nay làm phiền Ngô Nương Tử rồi. Lâm Phu Lang khách sáo rồi, Ngụy Thanh Sơn về rồi. Không khí ngột ngạt trong sân cũng tan biến. Ba người đều bận rộn, người nhóm lửa, người nấu cơm, mấy hôm nay ai cũng lo lắng. Bây giờ cuối cùng cũng thấy người bình an trở về. Lâm Ngư biết Ngụy Thanh Sơn buổi sáng chắc chắn chưa ăn gì nên không nấu món nào cầu kỳ, chỉ làm món dương sỉ xào thịt, hoa hòe xào trứng, lại nấu thêm một nồi canh thịt viên. Lúc cơm chín thì Ngụy Thanh Sơn cũng tắm rửa thay quần áo xong. Mau lại đây ăn cơm thôi. Lâm Ngư múc cho Ngụy Thanh Sơn một bát canh thịt viên đầy. Bốn người ngồi quanh bàn ăn cơm. Hôm qua xảy ra chuyện như vậy, đến giờ bọn họ vẫn chưa được ăn uống tử tế. Chỉ mới một đêm không gặp, Ngụy Thanh Sơn thấy sắc mặt tiểu phu lang kém đi nhiều. Quầng thâm mắt cũng hiện rõ. Hắn đau lòng, mấy hôm nay đệ không ăn uống gì sao? Lâm Ngư chưa kịp trả lời, Thạch Tiểu Liễu đã nói. Lâm Tiểu Mụ sáng nay chỉ uống một bát canh, không biết tối qua có ăn cơm không nữa. Ngụy Thanh Sơn nghe vậy càng thêm đau lòng. May mà hắn ra sớm, nếu không, phu lang của hắn sẽ lo lắng đến mức nào nữa. Hắn gắp thức ăn cho Lâm Ngư. Sao lại ngốc thế? Lâm Ngư hơi ngại ngùng, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta mới không ngốc. Thấy Ngụy Thanh Sơn trở về, Lâm Ngư cũng yên tâm, lúc này mới thấy đói, ăn một bát cơm, lại uống một bát canh thịt viên. Thạch Tiểu Liễu vui vẻ, nói nhiều hơn, trong sân lại náo nhiệt hẳn lên. Trên đường về, Lâm Ngư đã kể cho Ngụy Thanh Sơn nghe chuyện ai là kẻ đứng sau giật dây. Thạch Tiểu Liễu đã giúp đỡ rất nhiều, Ngụy Thanh Sơn đều biết cả. Ngụy Thúc, Thúc không biết đâu, sau khi Thúc bị bắt, Lâm Tiểu Mụ lập tức bảo ta dẫn y đi tìm người viết đơn kiện. Vừa hay gặp Chu Cao Trung đang bày sạp ở đó, Lâm Tiểu Mụ xông lên hất đổ sạp hàng của ông ta. Lúc đó ta sợ đến mức không dám nói gì. Lâm Ngư bị Thạch Tiểu Liễu nói cho đỏ mặt, gắp một miếng thịt cho nó. Ăn cơm đi, lát nữa bị chúng ta ăn hết bây giờ. Ngụy Thanh Sơn len lén nắm tay Tiểu Phu Lang dưới gầm bàn. Hắn bị bắt, Phu Lang của hắn chắc chắn vừa sợ vừa lo lắng. Phu Lang hắn nhát gan như vậy, nếu không phải tức giận đến cùng cực thì cũng không hất đổ sạp hàng của Chu Cao Trung. Ngụy Thanh Sơn đau lòng không thôi. Nếu hắn mạnh mẽ hơn thì Phu Lang của hắn đã không bị bắt nạt rồi. Khâu Lão Lục không hề hay biết Ngụy Thanh Sơn đã được thả. Hắn đang chạy khắp nơi tìm Vương Kim Bảo, cuối cùng tìm thấy hắn trong quán rượu. Kim Bảo, không xong rồi, không xong rồi, chuyện gì mà hốt hoảng thế? Lại đây uống chén rượu đã rồi nói. Uống, uống cái gì? Ta thấy Phu Lang của Ngụy Thanh Sơn, tên Lâm Ngư đó, đến nha môn nộp đơn kiện rồi. Hoảng cái gì? Người biết hắn kiện ai không? Chắc chắn là kiện bà già kia. Liên quan gì đến ngươi với ta? Khâu Lão Lục nghĩ cũng đúng. Vậy chúng ta đi dò la xem sao? Vương Kim Bảo cầm đao trên bàn đi ra ngoài. Hắn uống rượu say, bước chân hơi loạng choạng. Hai người còn chưa đến nha môn thì đã bị Đoàn Đại Hổ hớt hải chạy đến đụng phải. Vương Kim Bảo bị đụng ngã lăn quay ra đất. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, không đứng dậy nổi. Khâu Lão Lục vội vàng đỡ ca phu dậy. Vương Kim Bảo xoa mông. Đoàn Đại Hổ, ngươi làm gì đấy? Đi đứng không nhìn đường à? Đoàn Đại Hổ sốt ruột vỗ tay. Ngươi còn tâm trạng uống rượu, xảy ra chuyện lớn rồi. Ngụy Thanh Sơn được sư gia thả ra khỏi lao rồi, giờ này chắc người ta đã ăn cơm xong rồi. Khâu Lão Lục ngạc nhiên, sao sư gia lại thả hắn ra? Sao ta biết được? Ta nghe nói Phu Lang Ngụy Thanh Sơn đến nha môn nộp đơn kiện. Ta nghe người ta nói Lâm Ngư đó nộp hẳn hai lá đơn, một lá kiện nương Ngụy Thanh Sơn, một lá kiện ta và Vương Kim Bảo. Ta sắp bị hai người hại chết rồi. Khâu Lão Lục ồ lên một tiếng. Lâm Ngư đó sao gan to thế? Chúng ta tuy không phải quan to nhưng cũng là người ăn lương triều đình, sao y dám kiện chúng ta? Nghe vậy, Vương Kim Bảo cũng tỉnh rượu phần nào. Đúng vậy, dù sao bọn họ cũng là người của nha môn, huyện lệnh ít nhiều gì cũng sẽ bênh vực bọn họ. Lão Lục, ngươi đưa ít tiền cho huyện lệnh là được, chuyện này sẽ giải quyết được thôi. Ta là vì ngươi mới bị kiện đấy. Khâu Lão Lục nghe thấy phải đưa tiền thì xót ruột, hắn cắn răng đồng ý. Được, đưa bao nhiêu? Ít nhất cũng phải 50 lượng bạc, ít hơn thì huyện lệnh không thèm để mắt đến. Khâu Lão Lục ồ lên một tiếng, sao nhiều thế? 50 lượng bạc này mà đưa đi thì nhà hắn chẳng còn gì cả. Hắn chỉ là người gác cổng, tuy nhà có mở tiệm bánh bao, nhưng một lúc mà bỏ ra số tiền lớn như vậy thì hắn chẳng khác nào nghèo rớt mồng tơi. Vương Kim Bảo trừng mắt nhìn hắn. Hai ta là vì chuyện của ngươi mới bị kiện. Tuy chúng ta là quan, nhưng Ngụy Thanh Sơn đã được thả ra, e là không ổn. Chẳng lẽ số tiền này lại để Đại Hổ huynh đệ của ta bỏ ra? Ta bỏ ra, ta bỏ ra, ta về nhà lấy tiền đây. Khâu Lão Lục vội vàng về nhà lấy tiền. Lần này nhà hắn sạch túi. Ai ngờ Lâm Ngư kia lại gan to như vậy. Ban đầu hắn tưởng chỉ là kiện bà già ăn mày kia, không tìm được người thì tự khắc sẽ không giải quyết được gì. Ai ngờ lại kiện cả Vương Kim Bảo và Đoàn Đại Hổ. Tiệm bánh bao của hắn còn chưa kiếm được bao nhiêu tiền, đã phải mất một khoản lớn như vậy. Sớm biết thế này thì đã không gây sự với Ngụy Thanh Sơn. Khâu Lão Lục đưa tiền cho Vương Kim Bảo. Vương Kim Bảo cầm tiền đi tìm sư gia, bảo ông ta đưa cho huyện lệnh. Sư gia trực tiếp từ chối, trợn mắt nhìn hắn. Huyện lệnh đại nhân thanh liêm chính trực, ngươi muốn hối lộ, sao có thể chứ? Sư gia cứ đưa cho huyện lệnh đại nhân, coi như mời đại nhân uống trà. Sư gia đối với người trong nha môn vẫn luôn hòa nhã, hôm nay lại lạnh mặt. Huyện lệnh đại nhân nói không nhận, Vương Kim Bảo không những không đưa được tiền mà còn rước bực vào người. Hắn tức giận bỏ đi. Sư gia nhìn theo bóng lưng của Vương Kim Bảo, hừ lạnh một tiếng, ba người này e là tiêu đời rồi. Sáng nay, ông ta đã trình đơn kiện lên cho huyện lệnh. Huyện lệnh vừa thấy đơn kiện có liên quan đến Nhạc Trung Lang tướng thì giật mình. Sao lại liên quan đến Nhạc Trung Lang tướng? Đại nhân, chuyện này là thật. Phu lang Ngụy Thanh Sơn còn mang theo ngọc bội của Nhạc Trung Lang tướng. Sao lại đưa ngọc bội? Sư gia kể lại chuyện Ngụy Thanh Sơn chém chết thổ phỉ đầu sò. Ngụy Thanh Sơn được Nhạc Trung Lang tướng coi trọng, tuy chỉ là dân thường nhưng huyện lệnh cũng không dám đắc tội. Ông ta chỉ là quan nhỏ tòng cửu phẩm, Vương Kim Bảo này đúng là gây phiền phức cho ta. Huyện lệnh tức giận đập bàn, ngày mai mở phiên tòa xét xử hai vụ án này. Vương Kim Bảo không đưa được tiền liền đến tìm Khâu Lão Lục, ném trả lại tiền cho hắn. Chuyện Ngụy Thanh Sơn này, có phải ngươi giấu ta chuyện gì không? Không có, không có, ta nào dám, hắn chỉ là tên bán thịt nghèo ở thôn lên trấn thôi. Khâu Lão Lục hơi chột dạ, bây giờ hắn sao dám nói chuyện Ngụy Thanh Sơn cho Vương Kim Bảo biết. Nhưng hắn biết Ngụy Thanh Sơn chỉ là tên dân đen không có quyền lực gì. Hắn nào biết Vương Kim Bảo lại bắt người ta vào tù, làm lớn chuyện, bây giờ tiền cũng đưa không được. Ngươi còn dám nói không có gì giấu ta? Vương Kim Bảo túm cổ áo Khâu Lão Lục. Thật sự không có mà. Ngụy Thanh Sơn chỉ là tên dân đen thôi. Tốt nhất là như vậy. Nếu liên lụy đến ta, ta sẽ không tha cho ngươi. Vương Kim Bảo nói xong liền bỏ đi. Khâu Lão Lục cũng thấy bất an. Lần này sao tiền lại không có tác dụng? Hay là do đều là người trong nha môn nên huyện lệnh bênh vực bọn họ? Dám kiện bọn họ, xem Ngụy Thanh Sơn có thắng được không? Khâu Lão Lục lại yên tâm. Bà già điên kia hắn đã đuổi đi rồi. Hai vụ kiện này, Ngụy Thanh Sơn một vụ cũng không thắng được. Đoàn Đại Hổ biết Khâu Lão Lục chịu bỏ tiền ra nên cũng thấy không có gì đáng ngại, lại ra ngoài đi dạo. Thật là, biết thế này đã không nhúng tay vào chuyện này, tự rước họa vào thân. Vì hai ngày tới có thể phải ra tòa, Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư ăn cơm trưa xong liền đánh xe về thôn. Trước khi đi, Ngụy Thanh Sơn sắt thịt lợn còn lại thành từng miếng, bảo Ngô Thị và Thạch Tiểu Liễu bán rẻ. Bây giờ trời nóng, thịt không để được lâu, chỉ cần không lỗ là được. Chiều nay, chỉ có Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư về quê. Lâm Ngư dựa vào vai Ngụy Thanh Sơn, tay nắm chặt tay hắn dưới vạt áo. "Đệ có sợ không? Ta sợ không cứu được huynh. Nếu vậy, ta sẽ mang đơn kiện đến kinh thành tìm Nhạc Trung Lang tướng. Ta nhất định sẽ cứu huynh ra." Ngụy Thanh Sơn nghe vậy, trong lòng mềm nhũn, làm tiểu phu lang của ta lo lắng rồi. Lâm Ngư cả đêm không ngủ ngon, dựa vào vai Ngụy Thanh Sơn, nhắm mắt lại một lúc thì ngủ thiếp đi. Ngụy Thanh Sơn cũng không vội, thong thả đánh xe, đến khi gần về đến làng mới gọi y dậy. "Tiểu Ngư, đến nơi rồi." Ngụy Thanh Sơn vừa về đến nhà đã có người chào hỏi. "Thanh Sơn và Ngư Ca Nhi về rồi à? Sao giờ này lại về?" Ngụy Thanh Sơn không giải thích nhiều, chỉ nói về nhà có việc. Ngụy Thanh Sơn đánh xe về nhà, rồi cùng Lâm Ngư đến nhà họ Phùng. Lúc này ruộng đồng chưa có việc gì làm, cả nhà ba người họ Phùng đều ở nhà. Thấy Ngụy Thanh Sơn đến, vội vàng bê ghế ra. "Thanh Sơn, Ngư Ca Nhi về rồi à?" Lâm Ngư cảm ơn hai người trước. mấy hôm trước nhà họ Phùng đã nhờ Đông Ca Nhi mang cho y một giỏ rau dại lên trấn. Hoa Ca Nhi rót nước, ngồi bên cạnh cha mẹ, Ngụy Thanh Sơn kể lại chuyện Ngụy Lão Thái đến trấn trên làm loạn. Vu oan giá họa, hãm hại hắn vào nhà lao. Phùng Lão Hán nghe xong giật mình, người đàn bà độc ác đó sao có thể vu khống ngươi như vậy? Ngụy Thanh Sơn nói muốn mời nhà họ Phùng ra tòa làm chứng. Phùng Lão Hán nhớ đến Diệp Ca Nhi bạc mệnh của mình. Im lặng một lúc, vốn tưởng đã quên rồi. Nhưng một người sống sờ sờ như vậy, sao có thể quên được? Chúng ta sẽ đi, hôm đó đa tạ Thanh Sơn tìm Diệp Ca Nhi về cho ta. Còn cho tiền bạc an táng, đừng nói là lên công đường. Chúng ta nguyện ý đi. Phùng Lão Hán đồng ý, Ngụy Thanh Sơn chắp tay cảm ơn. Đa tạ, bây giờ trời cũng không còn sớm, đợi về đến trấn thì chắc trời cũng tối rồi. Cả nhà ba người họ Phùng đóng cửa, cùng Ngụy Thanh Sơn lên trấn. Có xe bò, họ đi nhanh hơn rất nhiều. Người trong làng thấy nhà họ Phùng ngồi xe bò của Ngụy Thanh Sơn liền hỏi. Phùng Lão Hán chỉ nói muốn lên trấn, tiện đường đi nhờ xe Ngụy Thanh Sơn. Buổi chiều, Thạch Tiểu Liễu và Ngô Thị gánh hai sọt thịt ra chợ bán. Ai cũng biết hai người làm việc ở tiệm của Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư. Có người tò mò hỏi, Ngô nương tử, tiệm của Ngụy Thanh Sơn có phải đóng cửa rồi không? Nè, tiệm của Ngụy Thúc sẽ không đóng cửa đâu. Ngụy Thúc sáng nay đã được thả ra rồi. Ngươi không thấy à? Thạch Tiểu Liễu trực tiếp đáp. À, Ngụy Thanh Sơn được thả rồi sao? Chẳng lẽ trong đó có oan tình gì? Thạch Tiểu Liễu hừ một tiếng. Lâm Tiểu Mụ đã kiện bà già độc ác đó và hai tên nha dịch ở nha môn. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Mọi người nghe nói Lâm Ngư đã nộp đơn kiện lên nha môn. Không chỉ kiện Ngụy Lão Thái mà còn kiện cả Vương Kim Bảo và Đoàn Đại Hổ. Chẳng lẽ những gì Ngụy Lão Thái nói đều là giả? Thạch Tiểu Liễu không để ý đến bọn họ nữa. Cùng nương bán hết số thịt với giá rẻ. Hai người bán xong liền dọn hàng về. Lúc Thạch Tiểu Liễu về đến nhà thì Lâm Ngư vẫn chưa về. Thấy trời sắp tối, nó và Triệu Nguyệt Nguyệt nấu cơm. Hai người ăn xong liền đậy cơm trong nồi cho nóng. Triệu Nguyệt Nguyệt không đi ngủ. Ca ca và ca phu sắp về rồi chứ? Chắc sắp rồi. Hai người đang nói chuyện thì Thạch Tiểu Liễu nghe thấy tiếng vó ngựa từ con hẻm phía cửa sau. Nó vội vàng chạy ra mở cửa. Quả nhiên là Lâm Ngư cùng mọi người đã về. Ngụy Thúc, Lâm Tiểu Mụ, mọi người về rồi. Ừ, nhà còn đồ ăn không? Còn à, gọi à, đang hâm nóng trong nồi à, cách trương.